Chương 1614, 1614, Mạnh Bà chuyện cũ, 1. Hôm nay là dương gian năm mới ngày đầu tiên, cũng là chúng ta địa phủ năm đầu bắt đầu, chúng ta liền thừa cơ hội này, hảo hảo tụ họp một chút, uống thật ngon một chén đi, mọi người tận hứng, không say không về tuế tuế niên niên, thời gian luân hồi. Phong Đô Đại Đế đã trải qua đếm không hết luân hồi, mà bây giờ thấy Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành quanh đi quẩn lại có thế cùng một chỗ. Hắn thật là từ trong đáy lòng vì bọn họ cao hứng. Đã đại đế đều lên tiếng, mọi người tự nhiên đều không khách khí, biết Tưởng Lệ Hành liền muốn rời khỏi minh giới, mặc dù vừa mới bắt đầu tất cả mọi người thở dài một hơi cái này cô may giết người cuối cùng muốn đi bất quá rất nhanh mọi người lại cảm thấy không nỡ. Không có Tưởng Lệ Hành địa phủ, luôn cảm thấy thiếu chút gì sát khí vẫn là hơi lan nhờ tóm lại mọi người vẫn rất có đồng sự yêu ai cho nên... Một đám người chuẩn bị tập thể đi rót rượu nhìn xem Tưởng Lệ Hành bị một đám người vây quanh rót rượu. Ninh Hoan Tâm liền ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem địa phủ phong tục thật sự rất đặc biệt ta tới tới tới. Vương Phi, nếm thử cái này. Lúc này, Mạnh Bà cho Ninh Hoan Tâm kẹp một cái đồ ăn. Ngươi nếm thử, đây là ta tự mình làm. Thật sao Ninh Hoan Tâm kẹp một cái thả ở trong miệng, lập tức lộ ra rất hưởng thụ biểu lộ tới. Thật sự ăn thật ngon a, Mạnh Bà tay nghề của ngươi thật tốt. Nếu là Vương Phi thích, liền ăn nhiều một chút, đây là quê hương ta món ăn nổi tiếng, là ta thức ăn cầm tay, đáng tiếc Mạnh Bà muốn nói điều gì, đột nhiên thở dài. Thế nào Ninh Hoan Tâm cảm giác được không đúng, lẳng lặng nhìn Mạnh Bà, nàng kỳ thật trương rất điềm đạm nhu thuận, lại có một tay tốt trù nghệ, thế nhưng là lại luôn mặt ủ mày cho bộ dáng, có rất ít người có thể thấy được nàng nụ cười trên mặt. Ta nghe A Hành nói, cái kia Mạnh Bà thang là từ khi ngươi vào địa phủ mới có. Canh kia có thể khiến người ta quên trước kia chuyện xưa, Mạnh Bà, ngươi thế nhưng là có chuyện gì, muốn quên sao? Ninh Hoan Tâm hiếu kỳ hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mạnh Bà lại khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ đến, vừa vặn tương phản, ta chỉ là muốn thời khắc nhắc nhở mình, nhất định phải nhớ kỹ. Trên Hoàng Tuyên Lộ, cầu nại hà bên cạnh, không gặp không về, ta đang chờ ngươi, mà ngươi lại ở phương nào nàng một mực chờ đợi, chờ nam nhân kia. Chờ cái ước định kia, nàng chấp niệm giống như sợi tóc, những năm gần đây một mực tại tăng trưởng. Ai? Thật sâu thở dài một hơi, Mạnh Bà cái này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Ta nghe Hắc Vô Thường nói Vương Phi ngươi cù nở dê có địa phủ hệ chặt hệ thống, có thể trợ giúp những cái kia không cách nào đi vào địa phủ linh hồn nhóm giải khai tâm kết, để bọn hắn nặng nhập địa phủ. Không biết Vương Phi ngươi tại dương gian có thể có gặp được một loại tình huống chính là một người chết về sau, rõ ràng linh hồn rất nghĩ đi vào địa phủ cùng người mình yêu mến đoàn viên. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác bởi vì một số ngoại giới nguyên nhân mà không cách nào đi vào địa phủ đâu a nghe được Mạnh Bà cha hỏi, Ninh Hoan Tâm nắm lấy một chút, rốt cục có đầu mối. Ngươi có phải hay không là đang chờ người nào Mạnh Bà một mực tại cầu lại hà một bên, nguyên lai là tại chờ một người vâng. Ta tại chờ một người. Mạnh Bà ánh mắt xa xăm, năm đó ta cùng hắn tại sinh tử thời khắc, kết tóc làm phu thê, chúng ta hẹn gặp tại trên Hoàng Tuyền Lộ làm bạn, tại cầu lại hà bên cạnh gần nhau, thế nhưng là ta một mực chờ đợi hắn, hồn phách của hắn nhưng lại chưa bao giờ mà xuất hiện qua. Đã qua gần ngàn năm, rõ ràng năm đó hắn lời đầu tiên mình một bước rời đi, vì sao mình tại trên Hoàng Tuyền Lộ lượn tìm không được tung ảnh của hắn thật chẳng lẽ chính là hắn đi quá nhanh. Không có chờ đợi nàng sao?